Trường sinh đảo, chương 125, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123. Kẻ giả HKV Mạo Xô, bỏ tí thập sti gian lai pết tàng thư viện nha mọi người si. Nằm ở trung tâm 33 tập bông chập si chồng chấp lên nhau theo hình chôn ốc. Tầng chập ti thứ nhất là nơi nhận được lượng linh khí tinh thuộc VTN từ tiên khí linh thụ nhiều nhấy. Cảnh vật nơi đao pây lúc nào cũng bồng bềnh hư ở VTO. Cánh hoa lượn lờ trong biệt sần linh khí. Dạn dào sư DC sống. Thậm chí có một vài con suối nhỏ là do lượng linh khí quá mưa NPC DM hậm đô ạc. Hình thành thực chấp mít dạng lỏng kết tinh mà thành. Một trong như ung thá điong cả VTNH đờ mi ạc sắc vích nhất. Có lẽ là vừa dần bàn điêu ảo nổi tiếng gật DN xa. Quanh năm đáp dược các tỉa y hu tiên nước tô DTS tiệp mầm. Khiến cho khu vừa ơn màu phớ điong hồng này luôn oanh oanh yến yến không dư ca tê. Dễ làm một phàm nhân mãi mãi chìm DT ấm vào DVS tó. DS ghến chết cũng không thể gờ thoát ra đáp dược. Vườn bàn điêu ảo này là sân sau của ngôi nhà thiên DS ghế DVT ăn ở, tự xưng là vua của tiên giới. Nhữ phang gì thuộc về thiên đáp dế phả đi là thư KCP tốt nhấy trong các thư yêu tốt nhất sút. Ông ta có ngược phu phi vợ mạo u nhấp tiên giới. Có ngôi nhà khí thế nhất DT. Có đu kỵ Mia bàn điêu tậm đao bạc linh khí nhấn. Thậm chí đi xến cái sân sau nhà cũng phạch đi là thắng cả mi in nổi tiếng nhờ yút. Không ai có chút GSD nghĩ os nào. Bởi ông ta là hạ yu thiên thiên DSD ế. Người DPK ược tiên khí linh thủ dưỡng dục mà thành. Và cũng là giới hoàng của tiên giới. Hư thiên DP triển, DC hiện chủ trung tâm của tiên giới. Như ông tưởng sẽ là vẻ hào hoa tráng lệ. Tụ tập tách cầu những gì tinh túy của tiên giới tạ si đây. Thế nhưng bốn phía trong gian DS diện rộng rãi này. Ngoạ ly trừ các cột trống chẹm trổ hình rồng tinh sở lô. Chịp mi tỏ ẩn là mây trắng. Mây trắng ở khấu nơi. Cao tới tha mơ hát tê lưng ngửa chi. Đe ẩm đoạc trái ung xóa. Làm cho ngựa ti ta không cách nào hình dung đao bược mặt sàn ở hư thiên DHK viện có hình thù như thế nào. Chính rưỡi ra biển mây này, có một chiếc ghế dài trái ung mềm như bông. Tại yu tô hình gật vin giống ghế salon ở nhân giới. Trên DVS tó nằm ôm và PXT vẻo một thanh niên áo DP cần. Tóc dài buộc lên tùy ý, buông thõng ra sau. Quỷ dị ô ở chỗ. Thanh niên này có gương mặt giống Lục Vân Tiên như đúc. Cả áp thầu thái thong dong. Có phờ wích can biếng nhác cũng vậy. Hà đần nập pê cam giữa la biệt CN mây. Đờ rồi gối lên DTS tùi một cô bé. Một tay buông thõng. Một tay dây dây chán. Có lẽ già rồi. Mercy ngày nay hay như TSC đờ đau vô cớ. Thiên DVS tế lẩm bật xem. Đôi map hà đi ông nha ca đê em nghiền như đi khang lim diêm ngủ. Lúc này lạ mi y mở ra. Đôi máu VMT sáng quái CC. Tràn đi huầy hy tính xâm lược và hung lệ. Chiệp một cái liếc mắt sát tùy ý cũng khiến quầng mây xung quanh hư thiên đú yện xáo trộn. Giao nhi, ta ngủ bao lâu rồi? Quên mất, ngươi không nói đờ cược nhịp mi. Dù ta vẫn giữa lạo di một phơ quích can linh hồn cho ngươi. Nhưng ký ư xét, đê ca đê á mất hết rồi sao? Cô bé tùy ý đuổi hấp mần gối đê chày hu lên đờ mi ôi chân nhỏ nháy yên của mình. Tùy ý đê tê tuệp hát đi ô ưa một tay lên vuốt vuốt gò má phơ ca đê n nộn. Cơ thể ít nhỏ nhát sun không hề động đu mẩy. Mắc cũng dơ pê ca tê ít khi chớp. Họ ẩn tỏ ẩn giống một con búp bê sống. Thiên DPK ế cửa xui nhà XT một tiếng. Có phần chán trường và ngán ngẩy diêm. Hai yên chiệp tay vào một chỗ trong hư thiên đế ý triển. Nhàn nhạ KCPT nói. Nam cực thọ tinh. Người đê lờ làng lén lút ở đáp dây làm gì vậy? Thần ẩn không dám. Thưa bể hạc vi. Làn mây giữa opa phòng tan đếch đi. Đáp Giê-xu lẹ chì khoảng trống tập VCM nửa mét xung quanh một ông lão có vẻ tiên phong đi hạ đô cốt. Đeo đu đội mũ ngọc, lông mi dài tới ngực. Cùng kính cúi DBM Mia-xu, quên đi hi, cho người Mô-ski lá gan cũng không dám. Nói DPXC, có chuyện gì? Xin thướp mi lỗi vì đã qua di giờ dioi giờ đắc ngủ của người chi thưa thiên đế. Chịp có đa hiểu. Tin tứa ích này hơi decade đặc biệt một chút. Nói xem, đã lâu la KDM rồi. Không có gì thú vị vì chàng chiến tranh 32 năm trước ta lạ kỳ không có tham gia. Thật đầy tráng tiếc, thiên đo dế vẫn nảy dầm dài trên ghế. Đai ưa tay vuốt về khuôn mặt mềm mạc đi của bé gái lạnh lùng kia. Có vẻ hư ca xê pên thú với những gì Nam Cực Thọ Tinh nói. Nhưng ông ta biết, Hạp Phan chỉ VT nói có lệ thôi. Mỗi khi chơi đô cùa với cô bé này, mọi thứ khác trong mắt hai CN. Đi kêu chẳng bầu ung điều ám mây trắng đê lực vì APKP căn phòng này. Phật tổ đi khả dợp mi khỏi vạ dần thế hồng liên APK. Ồ, xá lợi của lão ta quay lẹ chi rồi sao? Lấp mi xá lợi làm nhân tử cung cấp VIP năng lượng đô kể y vận hành con rối DSGO. Ngược si đu màn bà này thật nhàm chán. Thiên đê ca vi ế, Nam Cực Thọ Tinh ngờ đần ngừa ấy. Ông ta không hiểu su như NLC thiên đờ dế vừa nói có ý gì. Hơn nữ Mia giọng đơ hiệu house hờ xây hợt. Tay vẫn nghĩ APCH vuốt má cô bé phía trên. Giờ mi in như chẳng mơ kỳ đau bể tâm. Không có gì, ta cảm thán chút thôi. Có lẽ ngừa ghi già đờ mi hiểu như vậy. Thiên DK ế phơm HT tay DK váp. Há dần cất luôn miệng khẳng DKDIPXNH mình là ngừa API già trong dáng thanh niên trai tráng thế này một cách tương phả ẩn. Cài yô thiên DHK Vinh DSGL DKCP á quen với việc này. Còn gì nữ xa không? Môn chủ không linh kiếm phái đi sang rất DT giận dữ os. Nghe nói sinh mệnh liên DS găng của con gái ông ta vừa tái. Ông ta muốn đờ mi yến nhân giới báo thù ạc. Lão đi di một mình thì điêu ước. Nhưng lực lượng của kiếm phái thì đờ dê os lạ đi hết cho ta. Ai trái lệnh? Giết hết DTSC, thiên đa yế cửu si đi cáp, làm vậy trịch sợ có nội loại CN the feel fuzzy ap mi, Nam Cực Thọ Tinh sợ hãi. Ta còn đê đang mong chúng càng lọa HKVN càng tốt. Lục DPK si phái và thiên DHK Vinh gầm ghè nhau bao lâu rồi? Sớm muộn cũng phà kỳ điêu ánh một trận đu mể nhận mặt nhau. Quang Minh chính đao bạo si mà đi ánh. Cứ PX lén lén lút lút thế này sớm muộn cũng bị mi ngựa ấy ta DS gâm thọc mà không biết. Hiểu VTN nhiên, người ui này là DL liệt hình của loại ui. Sợ thiên hạ áp không loạn. Trước giờ vẫn vậy, nếu không có chiến tranh xảo mi ra. Thường hay dần chỉ ai ngủ vui. Vừa bả lô chỉ nhan sắc, vừa bài khô chỉ thực lực. Vậy nên bao lâu nay? Thiên đình với thiên DTE tuế và thiên hậu vẫn là lực lượng mại CNH như pháp tiên giới. DSDE đi sập VTU cưỡi cổ 6 The Phil Phạ Si phái. Không tốn sư NPC chút nào. Nhưng mà, Nam Cực Thọ Tinh dài giọng. Hy vọng có thể cố gắng khuyên nhủ. Còn gì nữ la không? Không thưa bể hạ HKV. Nhưng chuyện của kiếm phái. Không còn thì cút đao pi. Thiên DKVA lạt GNH nhà KCPT phấy tay. Uỳnh, Nam Cực Thọ Tinh bị HKV một lực lượng quái dị điêu. Cức vì thế hờ điêu thẳng ra ngoài hư thiên DS diện. DPKS ra lạt sai một chàng huyết vụ trên không. Rồi rất nhanh bị đe ám mây mù khổng lồ trong đáp diện tật vi rửa đờ mi hết. Xoa xoa lên khuôn mặt mình. Thiên DTE tế ngờ CN ngừa ấy một lúc rồi lẩm bật sầm. Ta vẫn không thể hiểu du DKV ược. Ta u si sao khuôn mặt của gã này lạ kỳ giống với Lục Vân Tiên. À hát, thật tò mò muốn chết. Lạ ấy không thể hỏi đờ giám quân thập xung quanh được. Người biết không hả Su Giao Nhi? Giao Nhi, hắn ẩn càng nói. Bàn tay vốn đang xoa xoa khuôn mặt chaka đênh mị VCN của cô bé phía trên đổi thành véo mạ phanh. Càng lúc càng mạ KDNH hơn. Cho đi xến khi cả Su một bên má DM hã đeo ổi thành màu đỏ chót. Máu tụ lạ ly từ các vết bập VTM như muốn phá ra phun suốt DT. Nhưng cô bé vẫn cức lại khơi nhỏ VMT The Phiêu phiềm nhiên. Thật sự hoàn hạt đu đóng vai trò búp bê ra Ngoski một cách hoàn mỹ. Đôi lông mày dựng ngược của thiên đi kế nhíu chặt lại vui. Hắn bắt sút điêu tờ na yêu mấm mi yệt kiên nhẫn mà gằn giọng. Tạ si sao ngươi cứ yêu im lặng như vậy? Tạ si sao mỗi là CN ta tỷ huyên dậy đê ca viều thấp si khuôn mặt như khúc gỗ của ngươi? Ta rất buồn chán, rất phiền não có biết không? Chỉ ra mình ngươi biết thân phận thật của ta. Vậy mà ngươi cứ làm như không thà ri. Cái giác cô đê ca đều thật khó chỉ sau. Thật muốn đập phá một cái gì đó để giả free semi yêu. Lão mi nói về phía Richard Drang Day chiên cuồng lao tới trong cơn phẫn nộ. Hi áp nhiên giận quá mất khôn. Hà Khơn hoàn toàn không ý thư Dior đờ dược cách biệt của mình và cô gái có vẻ mỏng manh trước mắt mít đi xã lớn tới chừng nào. Cứ thế mà xông lên. Kết quẻ os dĩ mi nhiên không thể hát ca về như mong đờ mi dợi được. Uỳnh, lồng ngực như bịt ngượt đi ta dùng chùy đây chập chúng. Richard một lần nữa xa bay ngược ra như con diều DTXHTJ. Nghe tiếng sơ sơ hấp cũng DKCP oán đi ước một nửa số xương Swiss can của mình bị PK gãy sau cú va chạy chem này. Dù Linh đi hỏa nương tay và phả ghi nhất tâm nhị dụng. Vừa bạc vô vệ kết giới linh hồn cho kinh. Vừa phả Uzi tham gia cùng HKDN. Nhưng thực lực giới hoàng và cận giới hoàng cách biệt vẫn quá lớn. Richard dường như chẳng có cơ hội nào. Thế nhưng Hát Sun vẫn cười đi là KCPNH nói. Cải dầm giác thế nào? Linh nhíu mày đờ dưa bàn tay phả ghi lên trước mặt. Vừa rồi cô trịch thuận tay hất Richard ra ngoài. Muốn hắn thơ đi oi khó mà lui. Nhưng không ngờ Dio đờ mì ỉa đánh giá thấp VIP hắn. Bàn tay phả đai của Linh đi hoang bị một ngọn lửa đi sần kỳ GSD bao bọc. Âm ỉ thiêu đi hốt không ngừng. Dù đi khả dùng phật sần lớn sức mạnh cũng không thể xua nó đu si đi khược. Thư GC này cứ ca về bám giết. Như giòi ăn xương. Không ngừng cá dần nuốt nguồn năng lượng không mơ gì dồi dào của cô. Nếu không có cách thực sự lọa đi trừ. Chỉ sợ giờ mi yệt nhanh nó sẽ bùng phát. Lan ra toàn thân. Tà thất pi ngọa kỳ trừ lục vân tiên. The Wick KT cạch các giới hoàng khác đều có một DHK Việt spam chung là kiêu nghệ eo thành tính. Luôn dùng ánh mắt cao cao tạ ly thượng DVT nhìn xuống bọn ta. He he, cũng chính vì vậy, kẻ bịch lật thuyền trong mương nhiều nhớ PXT cũng là các ngừa chi. Linh thở ra một hơi, cười khi nhẹ đáp, không sai. Đè úng là ta có đánh giá thờ HKVP ngươi một chút. Thứ ô lửa này thật sự khó trị phu phu. Nếu không có ánh sáng hủy diệt của Long thật sần. Muốn xua nó đê đê yoi giơ ca đê tê khó. Chẳng là ngươi quên mất nết một chuyện. Vừa nói, cô gái vừa đê vê tê ưa cánh tay sang ngang. Lửa cháy đu cả lan tới khuỷu tay. Thế giới này. Kỳ nhân dị áp sĩ có The Wick KT nhiều. Xoẹt, ánh kiếm cắt DT qua như The Wick càng trăng khuyết. Ngọn lửa bị ánh kiếm này quét qua đa đột nhiên à ôm đia ở VTM như đờ giã mayo sức sống. Dập mần dầu héo úa rồi ta pháp ngóm. Bên ngoài kết giới bóng tối hòa hồn. Thân ạt xanh của Linh đứng chắt DN trước mặt Richard cùng một ngừa si nữ Uta. Khuôn mặt vốn The Frank có phần tươi cười hèn mọn của Richard chuyển thành màu xám xị pháp. Đối thọ mi một lúc, Hadion DPI chả quên mơ quýt tê con kỳ DPKA này. Sau rần phách quyên thứ hai của trượt bông sinh đoào cô. cũng đê ca đê á đuổi tới đờ dây. Lâm Miền đe phu phu tiên gặp chân thân của mình. Trong lòng sao rần ngổn ngang hàng loạt áp cảm xúc. Dù hình dáng của Queen DS gã thay DBM miồi. Nhưng thức pháp lực và khí cho VTT của một giới hoàng. Thân thể nhỏ bé của Linh cũng không giấy xu giếm hết đao bước. Fake Queen cũng không phạc vi do bọn họ tự gọi. Địa đi ông hình như gen. Vô cùng chán ghét cái danh hiệu này. Sauron dù không để ý lắm nhưng cũng không thể xu nào vui vẻ The Phiêu Phược. Bọn họ The Phiêu Phều bị HKV coi như bả dần sao. Là vật thay thế cho trách nhiệm của cô gái này ở trược vinh sinh Điêu Tà Xô. Dù cũng gọi là Queen, nhưng những tiếng rè bỉ xu, chỉ là hàng giải hớt thôi. Vẫn ngày ngày quanh của BDN bên tai, như ruồi muỗi vo ve. Cực kỳ khó chị cu, nếu bây giờ xông lên, The Phiêu Phánh cho cô ta một trận thì sao nhỉ áp. Đột nhiên sao rần nghĩ thế, nhưng cũng chỉ ồ nghĩ ồ mà thôi. Hai ngừa mi cứ yêu thế yên tị ôn cảm nhận đê cao ối phương. Richard ở một bên ngược là Oki bịp coi như không khí. Nhưng HKCPN biết manh đu cộng chá nây hích chai át chẳng có kết quẹp mi gì tốt. Một mình Sauron cũng DPI chả khó chơi vô cùng. Này lạ ti thêm một ngừu si nữ ca có vẻ còn lợi hạ đi hơn giấy hát nhiều lập. Hát có DM Hatton McVy cũng biết phối hợp mà yên lặng. Nhường sân khơ VTU cho ngược Frita. Còn may, hai đứa la này nhìn qua có vẻ cũng không quá hợp nhau. Nếu tôi nhớ không là Yum thì cô đã chết. Sauron mở lầu si trước. Cố gắng DBM mie nén thanh âm của mình sao cho nó tự nhiên nhớ Dio có thể. Nhưng càng về cuối càng hại hút giọng quá DTE tòa nói lên cô không còn bình tị huyên chút nào. Ở thật phi DVS tạ đai này, thật sự là tôi DHK vã chết. Linh không phủ nhận, nói vậy là đau bù hỉa yêu. Ở thơ UT DI trả kỳ này, sau rần thoáng lại di dầm bẩm địch tiêu hóa thông tin này. Sau DKO mới bừng tỉnh, hiểu du rồi, là do thanh long tiễn. Một DHK vs si ngừa si trịch bắp mần đi hược một là yon lúc xa DP chết. Dùng đuổi wicca nghị y thiên cả pi mệnh. Nhưng nếu đau bã bái yên thanh long tiễn, tạ kỳ sao cô vẫn chết. Khi thanh long cải khơm nhận thấu pi tử kỳ của chủ nhân, nó sẽ phát ra cả xanh báo. Chủ nhân của thanh long có thể bá BDN ra một mũi tên xuyên thực pi không? Đa ưa ý thưa NPC của mình DM hến tương lai. Tìm hiểu VTU và tránh The Phiêu Phi tai nã áp chết ngực pi đáp đô. Có đu cược thanh long, giống như thêm một cái mạ sen. Thêm một cơ hội làm lạp ti từ đầu school. Vậy mà cô gái này vẫn chết. Dù DBM Mia bắn ra thanh long tiễn. Richard ở một bên nghe thấp phu phi cuối cùng cũng xác DTE tụy xanh được thân phận của cô gái này. Ngưuski có DVS tược thanh long. Lại hi gọi Ha Khơn là chú rơi nhỏ. Bà Mio vệ kinh của chừa yên sinh đi cải hô. Theru hiểu du và có lỗi với Lục Vân Tiên. Còn có thể là ai DKCP ước chứa ai. Richard nghiến răng, nghĩ Wicca đô ến tình trẻ phăng của Lục Vân Tiên. Đều do con ạc này gây ra. Còn DTE toáng ghét hơn kinh của IMI vô số là đần. Mà khí quanh ngừa ai Hudson bùng phát. Lửa DI trần cháy lên dữ dội. Thiêu diốt cho không khí xung quanh vặn vẹo liên tục. Xu thế lan rộng. Dường như không thể dập TAPXT. Mà khí kết tinh đờ dến một trình độ như KCPT DS Giun sẽ có sự thay DTE tuổi về chất. Thứ tà hỏa này của Richard là một trong số The Phiêu Phó. Nếu không có biện pháp đoạt thù, nó sẽ bám vào cơ thể vô kẻ đáp dị DCH. Thiêu rụi DSD ến xương cũng chẳng còn. Richard thừa biết trước mặt hai cô gái này. Mình không có chút lợi thế nào cả. Nhưng quẹt gờ thật không điêu tánh thì hắt không chỉ isu được. Sát khí lan tràn ra tứt phía. Đi đến mặt DSD Quick T cũng nhiễm phả ấy. Tràn đật đi khí tứa DC sát phạ miệt. Tôi biết các cô ghét tôi. Bảo thân tôi cũng không muốn nhìn thấu si mấu si bản sao của mình chạ ly qua chạ đi lại gì như vậy. Nhưng hiện giờ Wicca King DVT ang ở thờ xui đi khỉa KDM mơ lưu chốt. Hy vọng cô hiểu tu rõ hoàn cạt DNH. Linh thở ra một hơi DTE tưa ánh mắn về phía Richard. DTE tuện hội thỏa áp đi này. Dĩ ai nhiên là nói với Sauron. Dĩ is chạ mi in của Richard chẳng cây dần nhìn cũng thân ai y. Sauron biết lúc này không phạt phi DVT DM hôi co. Điêu tành tạm thờ chi nhượng bộ. Chùy áp bước chân. Sauron DTE tỏa DPK ứng chắn giữa xa hai người UT. Toàn bộ xưa BDC tập trung chuyển lên khóa chặt Richard. Richard Demi đột nhiên cả dầm thấp đi toàn thân như bị PK ngược ti ta soi rõ hết không chừa chỗ nào. Mặc dù đu côi máy kia DK đang nhà BDM nghiền. Nhưng hay dần thực sự có cảm giác bị PX ngừa mi ta nhìn chà KDM chập mầm giữa VCT quỷ dị mi. Nhưng mặc kệ là chuyện gì. Lúc này máu nóng đỏa lên não. HPXN hét lớn rồi xông vào. Cải khơn ta là chết. Phừng. Lưới lửa điêu tần phô thiên cái DSD ở VTA cuốn tới. Khóa chặt cả ở PK hai ngứa ấy. Giống như sóng thở dần dâng cao. Xu thế muốn đập nát bãi bỉa yông. Mãn nguyệt DPI trang thiên. Sau rần xoay vòng thanh kiếm trước ngược đi. Tạ xô ra một mặt trăng nhỏ xoay tít. Nương theo lưỡi kiếm vung lên cao. Mặt trăng này lăn tròn như một cái mâm sáng vành vạ CNH. Bay thẳng lên không. Vừa đao búng và chạy ơm với lưới lửa kia. Mặt trăng vừa chạ VCM vào lưới lửa thì lập tứ istan nát như kinh thủy tinh bị PK Demi ập vỡ. Hàng loại yô mải yun trăng nhỏ thi nhau bay hỗn loạn đần ra tứ su phía. Mỗi mảnh đi kều mang theo lực lượng chia cắt của Phượng Hoàng. Say hát xê bén vô bì. Hàng loạt tiếng loẹt xoẹt như người chi ta xé giá di vang lên. Chịt ra trong vài hơi thở. Lưới lửa phô thiên cái đờ phiêu phị già kia đã bị phúp một kiếm này KKCPT nát. Tan ra thành từng mả ôn rồi chậm rãi biến mất sát. Không tệ. Học đi trược ở Phật giới DK vi úng không? Cô DSD đã thành nguyệt thần rồi. Linh cửu mi lên một tiếng tán thưởng. Thư Dio kiếm pháp dựa vào ánh trăng này quẻ thật giấc vít DKCP đặc biệt. Vừa DTE tủ sư phu FC phát huy hết uy lực chia cá mi yệt của Phượng Hoàng kiếm. Xem ra DKCP áp tìm cách nâng cao thực lực. Sau rần đờ giã phát mất không ít công sư DC. Đối với lời khi khen ngợi của Linh. Sau rần chẳng lấy si gì làm vui vẻ. Thái DM hộ cứm như mẹ chồng khen con dâu vậy. Thật sự rất khó chị Su. Dù tâm tính cô là dễ trịch view nhờ Yis trong ba fake queen cũng có cả đầm rác ăn không tiêu. Nếu là Gen chỉ út sợ đờ giã quay lại yoi chửi nhau một trận. Còn Stellar sẽ làm mặt lạnh công kích luôn. Người Dioi chết rồi biết nhiều như vậy Dioi Wicca làm gì? Sauron bình tĩnh vung kiếm sang ngang chém mạnh một Demi yên vào không khí. Phừng. Không gian vốn chẳng có gì lại yoi hiện lên một quầng lửa DM hen kịt DT. Nhưng xu thế chưa kịp phát chia un thì DK bị cắp mít nát. Bóng dáng Richard hiện ra thơ di bực bội không ngớt. Năng lực cái HT của Phượng Hoàng vô hình vô chấp. Muốn thiêu DT ốt bạc khơn tà hỏa cũng không điêu ước. Muốn DM hối chiến với Sauron. Hapman chỉ có thể GC dựa vào quỷ kiếm Orochi. Nhưng trong hoàn cảo quân giới hạ y dần phong ở dần DTE tả bịt phá bỏ này. Richard đã bắt DKVTU cào dơm thấm y mình không theo kỳ íp tốc DM hộ của cô ta. Hơn Nufra khải di năng quan sát của cô ta cũng DK áng sợ không kém. Dù há dần đi cả dùng lưới lửa khổng lồ kia DVTI đoánh lạ mỹ ích hướng. Không ngờ Yers cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn bịm ngừa xây ta báo ích KT bài như thừa PK. Giải yoi trừ phòng âm yên trên thực nghiệm DT Absto. Hai người Mi Yi cùng có thực lực cận giới hoàng. Nhưng Richard thật sự cảm nhận được cô gái này trên cơ HBDN một chút. Hôm nay quạch thật là ngày đen đủi. Nói DK úng hơn thì từ khi lên thực nghiệm DHK và Ozo này hấp toàn gặp phả kỳ thưa BD cướp minh cửa. Orochi, King, Zen, Sauron hay Queen, Đô Kiều có vẻ quá sức xúc với hắn. Richard còn sống đờ dến giật phần nhiều cũng nhiều may mơn và chút khôn vặt của Hà Đần. Nhưng dợp đơ lây, Mowski thứ đi xó có vẻ vô dụng rồi. Hai ngườm hi bay HTDVT khu giao thủ liên tục, Richard càng lúc càng bị HKV ép tới luống cuống tay chân. Không còn phong Usson, tốc DKCPO của Sauron Duce thăng tới cực hạt. Cả KCP Ngoski như hòa vào không gian. Thoa đát ở BDN thoái hiện, kiếm quang phô thiên cái DTE tiệu ca chém ra như lưu tinh từ KVTP nơi. Nếu Richard không phà PXN xạ mi nhanh và nhờ quỷ khí từ kiếm Orochi, HVTN đã trúng chiêu từ nãy. Đánh với Sauron, bịt ra chém một DL lường coi như cuộc chiến kết thúc. Không có ngoạc đi lệ, Phượng Hoàng kiếm phối hợp với phong nguyên tố. Không gian bổ trợ cho tốc độ vốn đã nhanh như chớp. Dùng cụm từ hồ thêm cánh đáp dễ út tải gì vẫn chưa đủ hình dung về Sauron lúc này, cách chương.